Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 815, đã lâu không gặp. Một trưởng này, tản mát ra khủng bố mà kinh dị khí tức, chỉ là khí tức tỏ khắp, liền làm cho hư không chấn động, tựa như tùy thời bị bật nát, hung hăng đập xuống thời điểm, không chỉ có đem kia đại phá diệt hắc quang tùy tiện nghiền nát. Cự trưởng càng là dư lực không giảm, trực tiếp đối Hắc Viên Vương nghiền ép xuống tới. Không tốt, là Vân Vũ lão quái, lão gia hỏa này quả nhiên hiện thân. Hắc Viên Vương sắc mặt đại biến, vội vàng cuồng hô nói, lão gia hỏa quá mạnh, Triệu Quang Minh lại không ra tay ta liền rút lui. Vừa nói, nó thân hình chớp liên tục, cấp tốc hướng về một bên né tránh. Ngu xuẩn. Từng tiếng lạnh vô cùng thanh âm đột nhiên nhớ tới. Ngay sau đó cũng chỉ thấy trong hư không đột ngột dần hiện ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen vừa mới xuất hiện, một thanh xâm nhiên băng đao liền hóa thành lưu quang, hướng về kia bàn tay hung hăng đâm tới. Suy suy suy, kia bàn tay khổng lồ có chút ngưng lại, lập tức liền bị một đao kia cho xuyên thấu, nhảy tản ra. Thập vạn đại sơn Hắc Viên Vương, cửu tinh đạo cung Triệu Quang Minh, còn có ai? Đi ra tới đi. Vân Vũ lão quái phóng khoáng cười một tiếng, vén lật tay một cái, lần nữa một đạo trưởng ấn oanh ra. Cùng lúc đó, hắn vẫy tay, một cái hồ lô màu đen bị hắn lấy ra. Hồ lô kia lớn lên theo gió, sau đó bỗng nhiên phun ra. Chớp mắt liền có từng đoàn nồng đậm mây mù phiêu tán mà ra. Mây mù vẩy ra, chớp mắt liền đem mấy vị cùng Hắc Viên Vương cùng nhau xông ra yêu vương bao phủ. A, một tiếng hét thảm thanh âm truyền ra, một vị nguyên thần cảnh sơ kỳ yêu vương, thân thể nháy mắt biến thành chôn phấn, nguyên thần cũng trực tiếp bật nát, tiêu tán vô tung. Cái này mây mù đừng nhìn nhẹ nhàng một đoàn, nhưng lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, càng là Vân Vũ lão quái tuyệt chiêu một trong, uy lực vô tận, một khi đụng vào, không chết cũng bị thương. Mặt khác mấy đầu yêu vương thấy hình dáng trong lòng kinh dị, tất cả đều liều mạng lui tránh, cuối cùng lấy trọng thương đại giới đào thoát ra ngoài. Oanh, đột nhiên, khoảng cách chiến trường tại chỗ rất xa, truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, lập tức cũng chỉ thấy một mảng lớn hư không hoàn toàn xé rách, lộ ra một cái to lớn, tựa như có thể đem thiên địa đều lôi kéo đi vào chỗ trống. Xuyên thấu qua trống rỗng, chính là kia mênh mông vô ngần, có được vô tận hủy diệt, hỗn loạn, vặn vẹo lực lượng không gian loạn lưu. Tại không gian loạn lưu bị xé mở nháy mắt, phân biệt liền có hai thân ảnh bay thẳng mà ra, đúng là có hai cường giả chủ động tiến vào hư không loạn lưu bên trong tiến hành chiến đấu. Kia là Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ, cái này nhưng là đương kim tiên pháp thế giới bên trong thập đại cực cảnh cường giả một trong. Hắn quả nhiên cũng tại, thực lực cũng coi là thật khủng bố, tiện tay một kích liền đem không gian khoảng cách xé mở như thế lớn lỗ hồng. Bất quá, cùng hắn chiến đấu là ai? Chẳng lẽ cũng là cực cảnh cường giả hay sao? Lần này động tĩnh có thể xưng thiên biến, tự nhiên làm người khác chú ý, cũng bởi vậy có cường giả nhận ra chiến đấu người thân phận. Một ngụm nói ra, một cái khác, một thân pháp bào màu đen, cầm trong tay đen câu liêm đao. Nếu ta không có đoán sai, hẳn là chính là trong truyền thuyết Thanh Huyền Sơn Sơn Chủ. Đạo Thành Sơn Chủ, cái này Đạo Thành Sơn Chủ thế nhưng đồng dạng là nguyên thần đỉnh cao nhất cường giả. Mặc dù cũng không có đứng hàng thập đại cực cảnh cường giả liệt kê, nhưng cầm trong tay đen câu liêm đao hắn, cũng tuyệt đối có được cực cảnh cấp độ thực lực, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này Thanh Huyền Sơn Sơn Chủ làm uy tín lâu năm tổ chức sát thủ thủ lĩnh, nhất là am hiểu ám sát thủ đoạn, nhưng đặt mình vào hư minh không gian, xuất thủ vô hình là khó dây dưa nhất. Cũng khó trách có can đảm cùng Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ giao thủ. Có người một câu nói, toạc ra một người khác thân phận, có chút kích động nói, mặc kệ là Vạn Tượng Tông tông chủ vẫn là Thanh Huyền Sơn sơn chủ, đều có nguyên thần cực cảnh cấp độ thực lực. Bọn hắn có thể may mắn nhìn thấy bực này đương thời mạnh nhất một nhóm nhỏ người chiến đấu. Tự nhiên thập phần hưng phấn. Đây chính là cực cảnh cấp độ thực lực sao? Coi là thật khủng bố. Bạch Tử Nhạc đồng dạng nhìn phía xa. Kia bị người tiện tay vạch một cái, liền vỡ ra tới không gian thật lớn khe hở. Còn có trong cái khe, kịch liệt giao chiến hai đại cường giả. Không hiểu sinh ra một cỗ kính sợ cảm giác. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Chiến lực khoảng cách nguyên thần cảnh đỉnh phong đều còn có một đoạn không ngừng khoảng cách. Càng không nói đến là nguyên thần cảnh đỉnh phong phía trên cực cảnh cấp độ. Bất quá, cũng sắp làm ta đặt chân nguyên thần cảnh thời điểm. Cũng là không phải không thể cùng loại kia cường giả tranh phong. Bạch Tử Nhạc nhưng cũng có cái này tự tin, bất quá rất nhanh, hắn liền lại đem ánh mắt đặt ở những chiến trường khác phía trên. Bởi vì cái này thời điểm, lại có mấy vị cường giả xuất thủ, ma đạo cường giả, không xương đạo nhân, độc vu lão mẫu, huyết muỗi đạo nhân phân biệt từ các nơi xông ra. Cũng ngay lập tức xuất thủ. Bất quá, cái này thời điểm Thiên Linh Tông vô số cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Thiên Linh Tông nhị trưởng lão Thanh Tuyền đạo nhân, ngũ trưởng lão Đại Vượng chân nhân, còn có thất trưởng lão Lạc Hoa tiên tử, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Lần này coi là thật đặc sắc, chẳng ai ngờ rằng tại Tư Đồ Trinh độ kiếp sau khi thành công, vậy mà lại dẫn phát dạng này kinh thế đại chiến. Thậm chí ngay cả Vạn Tượng Tông tông chủ, Thanh Huyền Sơn sơn chủ bực này nguyên thần cực cảnh cấp độ cường giả đều tham dự tiến đến. Mà lại, liên lụy thế lực cũng cực lớn. Vạn Tượng Tông, Thiên Linh Tông, Thập Vạn Đại Sơn, Thanh Huyền Sơn, Cửu Tinh Đạo Cung, còn có Ma Đạo Thiên Ma Tông. Cái này một chút, cái nào không phải đương thời đứng đầu nhất tiên pháp thế lực? Có thể nói không có chỗ nào mà không phải là quái vật khổng lồ. Bất quá, có chút kỳ quái là, vì cái gì, nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực, nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả, lại bởi vì một cái Tư Đồ Trinh mà làm to chuyện? Cái này Tư Đồ Trinh coi như tiềm lực kinh người, kham vi tuyệt thế thiên tài. Nhưng dù sao mới vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ. Theo lý mà nói, đối với những thế lực này uy hiếp, nhưng cũng không lớn. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền Sơn cùng Cửu Tinh Đạo Cung hai cái này có thù truyền kiếp tiên pháp thế lực, cũng khó khăn được liên hợp. Nghe nói, cùng sắp đến thiên địa biến đổi lớn có quan hệ. Thiên địa biến đổi lớn, chẳng lẽ là vô số tu sĩ đang điên cuồng lui lại, đồng thời cũng đang sôi nổi nghị luận. Lần này biến hóa quá nhanh, cũng làm cho vô số lòng người bên trong hiếu kỳ. Mà chiến trường bên trong, từng cái cường giả cũng đang điên cuồng xuất thủ, vô số công phạt thủ đoạn không ngừng thi triển mà ra. Thỉnh thoảng liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó liền có thân ảnh từ trong hư không rớt xuống tới. Ngược lại là ở vào vị trí trung tâm Tư Đồ Trinh, cũng không có tao ngộ quá lớn uy hiếp. Bất luận cái gì nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, một khi tới gần đều bị Vạn Tượng Tông, thậm chí Thiên Linh Tông một phương cường giả cho ngăn trở xuống tới. Về phần một chút kim đan cảnh cấp độ cường giả, không nói Vạn Tượng Tông canh giữ ở chung quanh kim đan cảnh cường giả không ít, coi như thật có đến gần tồn tại, lấy Tư Đồ Trinh bây giờ nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh thực lực, cũng không sợ chút nào, tùy tiện liền có thể chém giết. Bạch Tử Nhạc nhìn xa xa, đột nhiên phát giác được có một đạo ánh mắt rơi vào mình trên thân. Không khỏi sững sờ, lập tức chuyển trông đi qua, lập tức liền thấy một đôi tựa như tinh mâu bình thường con mắt. Phạm Thanh Vũ, Bạch Tử Nhạc trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Trên thực tế, hắn đã sớm thấy được thân ảnh của đối phương, chỉ là bởi vì lúc độ kiếp gần, tăng thêm đối phương ở vào rất nhiều thiên linh tông cường giả bên trong. Hắn không tiện tới gần, đương nhiên, trong đó khó tránh khỏi cũng có một chút cận hương tình khiếp cảm giác. Dù sao mấy năm không gặp, tổng nhiều một chút lạ lẫm cảm giác, lúc này mới không có trực tiếp nhận nhau, mà lúc này, nhìn xem đối phương kia quen thuộc đôi mắt, còn có đôi mắt bên trong kích động hưng phấn chi ý. Hắn lập tức bình thường trở lại, lộ ra tiếu dung, Bạch Tử Nhạc, Phạm Thanh Vũ âm thanh kích động cũng hơi có chút run rẩy. Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, cấp tốc chạy vội, hướng về hắn đến gần. Mấy năm qua, nàng dự đoán qua vô số lần, cùng Bạch Tử Nhạc muốn gặp tình cảnh, từ vừa mới bắt đầu chờ mong, càng về sau sợ hãi, tuyệt vọng. Dù sao tiên pháp thế giới quá mức hung hiểm, thân tử đạo tiêu chính là thưa thớt bình thường sự tình, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc vị trí chính là lồng giam bình thường hoang cổ vực, tiên pháp hoang mạc chi địa, muốn từ đó đi ra tất nhiên phải tao ngộ trùng điệp nguy hiểm, có thể xưng cửu tử cả đời. Cũng bởi vậy, nàng bắt đầu liều mạng tu hành, liều lĩnh đại giới, tăng trưởng thực lực, tăng lên tiềm lực, càng kinh lịch cửu tử cả đời gặp trắc trở, tại nguyên bản liền có siêu phàm thể chất tình huống dưới, đã thức tỉnh bây giờ đại đạo tiên thể, mới có thể trời sinh dán vào đại đạo, tu hành tiến cảnh kinh người, vì chính là có thể mau chóng đột phá đến kim đan cảnh. Tiến về hoang cổ vực đem Bạch Tử Nhạc tiếp dẫn mà ra. Mà vào lúc này, tại có trước một đêm nghe nói có quan hệ người cũ tin tức chờ mong. Tại sư tôn bên người, gặp được đối phương thân ảnh kích động kiềm chế, cho đến bây giờ chân chính muốn gặp nhận nhau thời điểm. Dòng suy nghĩ của nàng lập tức nổ tung ra, căn bản không để ý nơi đây hỗn loạn, không để ý khả năng tao ngộ nguy hiểm, trực tiếp từ rất nhiều sư tỷ sư muội bên trong vọt ra. Ai, Thanh Vũ, ngươi đi nơi nào? Bên cạnh Liễu Hồng tụ kinh hô, lại chỗ nào còn gọi được. Song phương cấp tốc đến gần, 3000m, 2000m, 1000m, sau đó tại cách xa nhau 10m thời điểm, không tự chủ được đem riêng phần mình tốc độ yếu bớt, chậm rãi ngừng xuống tới. Đã lâu không gặp, Bạch Tử Nhạc mỉm cười chào hỏi nói. Đã lâu không gặp, Phạm Thanh Vũ hô hấp thời gian dần qua thong thả xuống tới. Một hồi lâu mới khàn giọng nói, cái này thời điểm, Thiên Linh Tông những sư huynh sư tỷ khác, còn có một mực đi theo tại Phạm Thanh Vũ bên người Lưu Văn Thư cũng nhích tới gần. Đặc biệt là Lưu Văn Thư, một mặt cảnh giác nhìn qua Bạch Tử Nhạc, ra vẻ thân mật nói ra, Thanh Vũ, hắn là ai? Hắn là ai? Cùng ngươi lại có gì làm? Phạm Thanh Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lập tức ngắm nhìn bên cạnh mình mấy cái sư huynh muội. Rõ ràng Bạch Tử Nhạc cùng Thiên Linh Tông khúc mắc hắn, không nguyện ý hắn bởi vậy lâm vào nguy hiểm bên trong. Là lấy cho dù có ngàn vạn câu nói muốn nói, lại đành phải mở miệng nói ra. Ngươi mấy năm này trôi qua như thế nào? Là thế nào từ hoang cổ vực bên trong đi ra? Đối với điểm này, nàng cũng là hết sức tò mò. Từ Thiên Linh Tông điển tịch bên trong, nàng giải được hoang cổ vực tình huống, cũng càng thêm rõ ràng. Từ bên trong đi ra hung hiểm, các ngươi sau khi đi nửa năm, ta ngộ đạo sáng tạo công, tích lũy đầy đủ, liền từ Thập Vạn Đại Sơn chạy ra. Thập Vạn Đại Sơn xác thực 10 phần hung hiểm, ta cũng là trải qua hung hiểm mới bình yên đi ra. Bạch Tử Nhạc cười cười, nghĩ đến lúc trước kia nguyên thần hoa nở rộ, có nguyên thần cảnh đại yêu hiện thân tình cảnh, kia hồ yêu vương kia tùy ý bình thản một chút, hắn đến bây giờ đều còn ký ức khắc sâu. Ngược lại là ngươi, xem ra phát triển không tệ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem đối phương, còn có bên cạnh hắn mấy vị sư huynh sư tỷ, vừa cười vừa nói, đại đạo tiên thể, trời sinh dán vào đại đạo, mỹ lệ chói mắt, chúng tinh phủng nguyệt, so sánh phía dưới, mình mặc dù thực lực tăng trưởng cấp tốc, nhưng qua đều là khổ hạnh tăng bình thường sinh hoạt. Phạm Thanh Vũ trong lòng cứng lại, không hiểu có chút khó chịu, cái gì thời điểm bọn hắn trở nên như thế xa lạ? Chẳng lẽ những năm này hắn liền chưa từng có nhớ tới qua mình? Nàng tâm không khỏi có chút loạn. Thanh Vũ, vị này chính là ngươi hôm qua liều mạng đi ra ngoài tìm kiếm người cũ, cùng ngươi bình thường xuất thân hoang cổ vực đạo hữu, không theo chúng ta giới thiệu một chút sao? Cũng may cái này thời điểm, Liễu Hồng Tụ mỉm cười một tiếng, mở miệng dò hỏi. Bạch Tử Nhạc sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn phía Phạm Thanh Vũ, vừa lúc đối mặt đối phương kia có chút chờ mong cùng ngượng ngùng ánh mắt. Đôi mắt lưu động, mỉm cười, nói, ta tục danh Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu, Côn Luân, đương nhiên, các người cũng có thể xưng hô ta là Bắc Minh, Côn Luân, Bắc Minh. Liễu Hồng Tụ sững sờ, tiếp theo giống như là nhớ ra cái gì đó, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nàng biết hai cái này danh hiệu, trong đó Côn Luân đạo nhân cái này một hào. Thế nhưng là tại Phạm Thanh Vũ bọn người tiến vào Thiên Linh Tông thời điểm, liền náo động lên một phen thanh thế, cơ hồ leo lên Thiên Linh Tông nội bộ chu sát bảng. Là Phạm Thanh Vũ một phen quần nhau, lúc này mới che giấu xuống tới, mà đổi thành bên ngoài một cái Bắc Minh đạo nhân cái này một xưng hào. Coi như quá nổi danh, kia thế nhưng là gần đây quật khởi, uy danh lan xa đỉnh cấp cường giả danh hiệu, nghe nói đối phương chính là thiên hạ ít có, tại kim đan cảnh thời điểm liền có thể nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần tuyệt thế thiên tài. Thậm chí tự liền bọn hắn Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong thủ tịch đệ tử Cửu Tuyệt Kiếm Vương đều là vẫn lạc tại hắn trong tay. Trùng hợp, hẳn là trùng hợp, tiên pháp thế giới, tu sĩ cỡ nào nhiều, có trùng tên cũng là 10 phần bình thường. Liễu Hồng Tụ tâm thần rung động, nghĩ đến Phạm Thanh Vũ trước đó đề cập qua, đối phương tại nàng rời đi hoang cổ vực thời điểm cũng mới bất quá khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ, trong lòng an tâm một chút. Theo nàng biết, kia trong truyền thuyết Bắc Minh đạo nhân, thế nhưng là đã đạt đến kim đan đỉnh cao nhất cấp độ. Cái này Bạch Tử Nhạc coi như thiên tư lại cao, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm thời gian vượt qua nhiều như vậy cảnh giới cấp độ, đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù Bạch Tử Nhạc lúc này hiện ra đồng dạng là thuộc về kim đan cảnh cấp độ khí tức, nhưng nhiều lắm là hẳn là kim đan cảnh sơ. Liễu Hồng Tụ thầm nghĩ, nhịn không được nhìn trộm, đem một tia thần thức rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, sau đó thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch. Kim đan cảnh đỉnh phong, hắn là kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, đây chẳng phải là nói. Nàng mộng, một mặt khó có thể tin, ngược lại là Phạm Thanh Vũ, tại Bạch Tử Nhạc nói ra mình Côn Luân đạo nhân này một đạo hào thời điểm, con người chính là co rụt lại, lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng, sợ mình các sư huynh sư tỷ bởi vậy liên tưởng đến cái gì, từ đó tìm hắn gây phiền phức. Về phần Bắc Minh này một đạo hào, nàng mặc dù nghe nói qua gần nhất gần đây quật khởi Bắc Minh đạo nhân một ít sự tích, cũng không có cùng Bạch Tử Nhạc liên tưởng đến nhau. Hai cái đạo hiệu, tiên pháp thế giới, cũng không phải đạo hiệu càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, càng đừng nói, lại còn mặt dày vô sỉ đem Bắc Minh này một đạo hào gắn ở trên đầu của mình, há không biết cái này tại chúng ta trong mắt là bực nào buồn cười. Một bên Lưu Văn Thư nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng nói, mắt thấy Phạm Thanh Vũ một đôi mắt đẹp, từ đầu đến cuối không có rời đi đối phương trên mặt mảy may. Hắn có thể nói là ghen ghét dữ rồi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.